Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 588, Lý Thái Lý Tĩnh vào tuyệt tiên trận. Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh hai người, dưới Tam Giang Việt Hổ Thành, liền trực tiếp hướng về Chu Tiên Đại Trận mà tới. Hai người ứng đối phương hướng chính là tuyệt tiên trận. Bây giờ tuyệt tiên trận trận môn đóng chặt, tiên sư, xem ra đây là không hoan nghênh chúng ta a, thậm chí ngay cả trận môn đều không có cho chúng ta mở ra. Vậy thì tiên sư chờ một lát, bản vương đi giúp tiên sư mở cửa làm sao? Lý Thái cười đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, vậy làm phiền Yến Vương Điện Hạ. Tam Nguyên Lý Tĩnh đồng dạng cười đối với Lý Thái nói, hai người này thật giống cũng không đem cái này Chu Tiên Đại Trận để vào trong mắt, vẫn luôn là vừa nói vừa cười, dường như tham quan du lịch đồng dạng thần thái tự nhiên. Chỉ thấy Lý Thái hai ba bước liền tới đến tuyệt tiên trận trận môn ở ngoài. Lý Thái trong nháy mắt từ chữ vật không gian bên trong đem Cản Sơn Tiên lấy ra. Lý Thái đem Cản Sơn Tiên nắm trong tay, trực tiếp khởi động khai bi toái thạch, chiếu tuyệt tiên trận trận môn, liền trực tiếp đập xuống. Cái này một roi đánh vào trận môn bên trên, phát sinh một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang. Đang nhìn tuyệt tiên đại trận trận môn, dĩ nhiên trực tiếp bị Lý Thái đánh cho nát tan. Lý Thái quay đầu lại cười đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, bản vương đã đem trận môn vì là tiên sư mở ra, tiên sư cùng bản vương cùng một nơi tiến vào trận đi. Tam Nguyên Lý Tĩnh cầm trong tay phất trần, vung một cái, liền cất bước hướng về tuyệt tiên trận bên trong mà đi. Lý Thái cũng theo sát phía sau tiến vào tuyệt tiên trận. Tuy nhiên cả tòa Chu Tiên Đại Trận cũng bị mê vụ bao phủ, thế nhưng chỉ có Chu Tiên Đại Trận bốn tòa cửa chính là hoàn toàn hiển lộ ở bên ngoài. Vì lẽ đó trên tường thành Lý Thế Dân loại người tự nhiên cũng rõ ràng nhìn thấy, vừa nãy Lý Thái một roi đem tuyệt tiên trận trận môn đánh nát tình cảnh đó. Ta trời ơi, Lý Thái tiểu tử này tiên pháp, ta Úy Trì Cung thật đúng là hít khói nha. Buồn cười, ta Úy Trì Cung vẫn cho rằng chính mình đem roi sắt đã luyện lô hỏa thuần thanh, hôm nay nhìn thấy tiểu tử này trong tay roi sát, ta Úy Trì Cung thật sự là không đất dung thân a. Úy Trì Cung thở dài nói, nếu như ta nhớ không lầm, Trình Giảo Kim đã từng nói, cùng ai so với cũng không cần cùng Yến Vương Điện Hạ đi so với, bằng không ngươi biết mất đi sống tiếp tự tin. Từ Mậu Công cười đối với Úy Trì Cung nói, khởi bẩm nguyên soái, đường quân đến đây phá trận. Thủ trận phiên tướng hướng về cái Tô Văn nói, hay là sư phụ có dự kiến trước a? Nghe có người báo lại, thuyết đường quân phái người đến phá trận. Cái Tô Văn không khỏi lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó cái Tô Văn liền đối với tên kia thủ trận phiên tướng hỏi, không biết bọn họ điều động bao nhiêu nhân mã, công kích là tòa nào trận? Hồi bẩm đại nguyên soái, bọn họ công kích là tuyệt tiên trận, bất quá đối phương vẫn chưa điều động bao nhiêu nhân mã, chỉ là đến hai người, một người trong đó là hôm qua thương nguyên soái ân sư Tam Nguyên Lý Tĩnh, một vị khác mặt tướng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thủ trận phiên tướng đối với cái Tô Văn nói, không nghĩ tới cái này Tam Nguyên Lý Tĩnh vậy mà như thế tự phụ, lại dám một mình đến sông tuyệt tiên trận. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần lại đi nữa. Cái Tô Văn nghiến răng nghiến lợi nói, đại nguyên soái, mặt khác cái kia mặt tướng chưa từng thấy đường tướng, dĩ nhiên một roi trực tiếp đem tuyệt tiên trận cửa đánh cho nát tan, nói vậy cũng không phải là một vị kẻ đầu đường xó chợ. Thủ trận phiên tướng đối với cái Tô Văn nói, nghe được thủ trận phiên tướng nói, đối phương là dùng một cái roi sắt, lại vẫn đem tuyệt tiên trận cửa đánh cho nát tan. Trong nháy mắt một người liền xuất hiện ở cái Tô Văn trong óc, cái này Yến Vương Lý Thái không phải là ở U Châu sao? Đến lúc nào lại tới Tam Giang Việt Hổ Thành? Nếu có hắn ở, chỉ sợ cũng thật phiền phức. Cái Tô Văn không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Bất quá có một chút là cái Tô Văn nghĩ mãi mà không rõ. Nếu Lý Thái ở Tam Giang Việt Hổ Thành, hắn ở U Châu lợi dụng liếc Mao Hoàng Việt, triệu tập đại đường tinh binh thì là người nào đây? Vì vậy cái Tô Văn lập tức đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng. Sai người dắt tới chiến mã nhấc đến xích đồng đao, tự mình chỉ huy thị vệ chạy tới tuyệt tiên trận. Chờ cái Tô Văn đi tới tuyệt tiên trận thời điểm, Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh đã tiến vào đại trận bên trong. Bất quá hai người cũng không có làm cái gì, vẫn chậm rãi bước ở đại trận bên trong đi tới, đồng thời thỉnh thoảng chỉ trỏ trỏ xì xào bàn tán. Cái này nhưng làm cái Tô Văn khí không nhẹ, bởi vì từ hai người bước đi phương thức đến xem, căn bản là không có đem cái này tuyệt tiên trận để vào trong mắt. Thật giống ở đi đường bằng đồng dạng nhẹ, lập tức khởi động đại trận bên trong, cơ quan bảy dập đùa mai phục. Hôm nay cần phải đem hai người này cho bản soái lưu lại nơi này tuyệt tiên trận bên trong. Cái Tô Văn đối với phụ trách khống chế đại trận phiên tướng ra lệnh, khống chế đại trận phiên tướng nghe được cái Tô Văn mệnh lệnh về sau, trong nháy mắt liền khởi động cơ quan. Chỉ nghe đại trận bên trong truyền đến kèn kẹt vài tiếng nổ vang, tùy theo nguyên bản ở trong đại trận nhanh chóng cực nhanh tiến tới trận binh, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, toàn bộ ẩn nấp ở trong sương mù. Tiên sư, xem ra đối phương là quyết tâm. Cái kia hai người chúng ta liền phân binh hai đường, bản vương đi bên trái, tiên sư đi phía bên phải. Sau nửa canh giờ, hai người chúng ta ở trận môn nơi gặp lại. Lý Thái cười đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, nếu Yến Vương Điện Hạ nói, cái kia bần đạo tự nhiên không có không theo đạo lý. Cái kia bần đạo liền hướng phía bên phải. Tam Nguyên Lý Tĩnh sau khi nói xong, cầm trong tay phất trần vung một cái, liền xoay người hướng về tuyệt tiên trận nửa phải bộ phận mà đi. Mà Lý Thái trong tay nắm chặt cản sơn tiên, hướng về cái này tuyệt tiên trận bên trái mà đi. Bất quá lúc này Lý Thái dưới chân đã thêm vạn phần cẩn thận. Dù sao bây giờ trong đại trận, cơ quan bảy dập đùa mai phục đã toàn bộ khởi động, chỉ cần hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng lại không thể rời bỏ cái này tuyệt tiên trận. Tuy nhiên Lý Thái cẩn thận như vậy, cẩn thận, thế nhưng vẫn cứ tránh khỏi không xúc động cơ quan. Ngay tại Lý Thái về phía trước bước ra một bước nhỏ đồng thời, mấy con tên nỏ đã hướng về Lý Thái bay vụt mà tới. Lý Thái nghe được tiếng xé gió, trong nháy mắt đem trong lòng bàn tay cản sơn tiên khởi động hải nạp bách xuyên, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng hướng ngang bên trong quét qua. Lại nhìn cản sơn tiên bên trên, dĩ nhiên dính có 9 mũi tên. Hơn nữa từ trên đầu tên phát ra lam quang có thể thấy được, cái này tên nỏ bên trên toàn bộ này có kịch độc. Nguyên bản Lý Thái chỉ là một thân thường phục trang phục, vẫn chưa đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng. Thế nhưng là chuyện đến nước này, Lý Thái vì là lý do an toàn cũng không dám lại như vậy bất cẩn. Vì vậy Lý Thái liền từ chữ vật không gian bên trong lấy ra cửu tử chiến khải, cấp tốc mặc trên người mình. Lúc này ở xem Lý Thái băng cột đầu thao thiết thôn thiên khôi, trên người mặc toan nê hộ thân khải, thân dưới mặc trào phong lên trời giáp, cánh tay trái mang tù nghiêu miếng lót vai, cánh tay phải mang bệnh ngạn hộ tí, chân trái mặc phụ lương ne củ, đùi phải mặc bồ lao lách ginh, dưới chân ăn mặc một đôi phách hạ thác thiên giày, cộng thêm phía sau một cái ly vẫn tiêu tai áo choàng. Hơn nữa trong tay nắm cản sơn tiên, quả thực dường như linh quan trên đời. Đó là muốn bao nhiêu uy phong có bao nhiêu uy phong, muốn bao nhiêu bá khí có bao nhiêu bá khí. Có chiến khải phòng ngự, Lý Thái liền yên tâm nhiều, hành tẩu tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Đang lúc này, Lý Thái đối diện đột nhiên giết ra một đội nhân mã, đến dĩ nhiên là một đội kỵ binh hạng nặng. Chỉ thấy trong tay bọn họ cầm từng chuôi lang nha bổng, trực tiếp hướng về Lý Thái liền giết tới. Lý Thái nhìn thấy trong tay đối phương binh khí, trong lòng không khỏi thầm nói, xem ra cái này cái Tô Văn quả, nhưng mà không phải bình thường. Nhìn thấy bản vương thân mang khải giáp, ám tiễn không làm gì được bản vương, liền chuẩn bị dùng cái này lang nha bổng đưa bản vương vào chỗ chết. Không được, người cũng quá coi thường bản vương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.